Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 118 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà Kitagawa chiếm diện tích hơn 2.000 mét vuông, nằm ở vùng ngoại ô của Nhật Bản. Đứng trong sân, có thể nhìn thấy cả núi Phú Sĩ. Phong cảnh vô cùng tuyệt vời. Hiện tại, trong sân, có một người phụ nữ mặc kimono đang thưởng thức cảnh đẹp này. Khuôn mặt non mịn, cảm giác như thổi một cái là rách. Làn da trắng nõn giống như băng tuyết, nhưng nơi da thịt trần trụi như lóe ra ánh sáng trong suốt dưới ánh trăng. Cô ta có dáng vóc tuyệt đẹp, từ đầu đến chân, mỗi nơi đều toát ra sức hấp dẫn, làm cho người ta không thể kháng cự. Người phụ nữ này chính là Kitagawa Keiko. Phía sau cô ta là hơn 10 vệ sĩ, họ đều là người tu hành Nhật Bản. Từ cường độ khí tức thì biết, ít nhất cũng là người đã tu hành đến thần hải cực cảnh. Mấy người còn lại thì khí tức như vực cao, như biển sâu. Họ đều là cường giả cảnh giới nguyên đan. Ông Miyamoto, ông thử nói xem. Tên đạo thể người Việt Nam kia sẽ tới thật sao? Một người đàn ông hơn 40 tuổi đứng trong đám vệ sĩ cất giọng hỏi. Đứng trước mặt anh ta là đội trưởng đội hộ vệ Miyamoto Kuma, một vị tu hành rất mạnh. Thực lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Miyamoto Kuma nhèo mắt, ông ta nói. Nói chung, tôi rất hy vọng anh ta tới. Thanh niên có chút sợ hãi. Ông Miyamoto... Người nọ chính là kẻ đã giết quý ngài Tanabe, hiện tại đã được tôn xưng là thần thoại võ đạo châu Á rồi. Trong trận chiến ở hồ Okutama, anh ta chỉ dùng một ngón tay xuyên thủng thần khí kiếm Thiên Vân. Thật sự đã vượt qua nhận thức của võ đạo. Miyamoto Kuma bĩu cười, nói châm biếm. Thứ đó cũng chỉ có thể hù dọa các cậu mà thôi. Hù dọa sao? Người đàn ông khó hiểu hỏi lại. Miyamoto Kuma nở một nụ cười như nhìn thấu tất cả. Tôi hỏi cậu vài câu, kiếm Thiên Vân là thần khí trấn quốc của Nhật Bản, đã truyền thừa mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, đã có không ít người tu hành có thực lực siêu quần, thậm chí còn có bán bộ đại thần thông giả. Nhưng cậu đã bao giờ nghe đến chuyện kiếm Thiên Vân bị hỏng chưa? Người đàn ông gần ra lắc đầu. Không có. Chuyện mà bán bộ đại thần thông giả cũng không làm được. Cậu nghĩ tên đó làm được sao? Chẳng lẽ cậu ta còn mạnh hơn cả bán bộ đại thần thông giả sao? Miyamoto Kuma hỏi ngược lại. Chuyện này... Người đàn ông không biết phải đáp trả như thế nào. Đại thần thông giả là cảnh giới trên nguyên đan. Đã hơn 2.000 năm không ai đạt đến cảnh giới đó. Anh ta lại liên tưởng đến cảnh Đường Tuấn cầm thanh đao thị huyết, nhưng lại bị Tanabe Yaro đánh đến mức liên tiếp lùi bước. Vậy thì anh ta chắc chắn không phải là đại thần thông giả. Người đàn ông nghĩ đến đây thì giật mình, sắc mặt có vẻ quái dị. Lẽ nào... Đúng vậy, tựa như Watanabe Sei đã nói ngay lúc đó, chắc chắn tên đạo thể đó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó mới giết được ngài Tanabe Yaro. Miyamoto Kuma lộ ra biểu tình trào phúng. Âm mưu thật thâm độc, chắc chắn anh ta đã đoán ra được Tanabe Yaro sẽ dùng chiêu kiếm nhận phong bạo. Đáng tiếc, anh ta dùng mấy âm mưu bẩn thỉu đó chiếm được cái danh thần thoại giới võ đạo, nhưng phòng trừng cũng không lâu dài đâu. Đây chỉ là suy đoán thôi. Người đàn ông do dự nói. Được thôi, vậy tôi hỏi cậu một vấn đề khác. Đã bao nhiêu năm Tanabe Yaro không đánh nhau với ai rồi? Miyamoto Kuma hỏi. Phải được 50 năm rồi. Người đàn ông kia nói. Đúng vậy. 50 năm đã qua, nửa thế kỷ, Tanabe Yaro 50 năm trước là vô địch, tinh khí thần cũng ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng 50 năm đủ để tiêu hao một vài thứ, có lẽ thể lực của ông ấy đã không còn như trước. Nói cách khác, thực lực của Tanabe Yaro không còn mạnh như chúng ta tưởng tượng. Người mà tên đạo thể kia đánh bại hoàn toàn không phải là một huyền thoại võ đạo, mà là một ông lão không có sức lực, thiên túc thông và kiếm nhận phong bạo. Nhìn thì rực rỡ và có uy lực cực lớn, nhưng ai biết có phải chỉ là bề ngoài hay không? Miyamoto Kuma ác ý suy luận. Người đàn ông há miệng lại không thể phản bác lại điều gì, bởi vì không chỉ có Miyamoto Kuma nghĩ như vậy. Rất nhiều người trong giới võ đạo đều nghĩ như vậy. Bị đạo thể đánh chết bằng một ngón tay, danh vọng mà Tanabe Yaro tích lũy trong nửa đời người trước đã sụp đổ hoàn toàn. Thật ra, cô Kitagawa không cần phải sắp xếp nhiều người vệ sĩ như vậy. Có mấy người thuộc cảnh giới nguyên đan như chúng ta, bảo vệ thì không ai có thể động vào một sợi tóc khi cô ấy ở trong nhà Kitagawa. Cho dù tên đạo thể kia tới thì cũng chỉ có tới được mà không được đi. Miyamoto Kuma cười cười nói. Trong nụ cười mang theo sự tự tin ngút trời, đánh bại một vị thần thoại đương thời, không ai có thể từ chối niềm vinh quang này. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang, giữa khoảng giao nhau của ánh sáng và bóng tối. Một bóng người dần dần hiện ra. Ai? Mười mấy vệ sĩ đồng loạt nhìn về phía đó, trầm giọng quát. Khí kình khủng bố phun trào như thủy triều, cả tòa nhà lung lay như sắp đổ. Kitagawa Keiko cũng xoay người lại, cô nhìn về phía người vừa tới. Khi đã thấy rõ gương mặt người nọ, khuôn mặt của Kitagawa Keiko đột nhiên cứng đơ. Cô ta hét thất thanh. Là anh! Đường Tuấn chậm rãi bước ra khỏi hành lang. Là tôi. Anh cầm một bàn hợp đồng trong tay. Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi. Kitagawa Keiko vung tay, sắc mặt cô ta vô cùng lạnh lẽo. Anh có ý gì chứ? Ồ, xem ra các người không định thực hiện theo cá cược giữa chúng ta. Đường Tuấn cất bàn hợp đồng đi. Kitagawa Keiko cười lạnh. Cá cược gì chứ? Rõ ràng là anh ép tôi ký, hợp đồng này hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý. Anh Đường, tôi tôn trọng thực lực của anh, không muốn phải ra tay với anh. Hiện tại, mời anh lập tức rời khỏi khu vực nhà Kitagawa. Tôi có thể không truy cứu lỗi lầm của anh. Xem ra, tôi đã xem thường trình độ không biết xấu hổ của các người thật rồi. Nếu như cô không muốn đưa, thì tôi phải tự đi lấy thôi. Đường Tuấn làm bộ đi về phía trước. Mười mấy người tu hành do Miyamoto Kuma cầm đầu đồng loạt chạy đến chắn trước mặt Đường Tuấn như một bức tường vững chắc. Đường Tuấn dừng bước. Anh không nghe thấy lời của cô Kitagawa sao? Lập tức ra khỏi nơi này. Miyamoto Kuma quát. Đường Tuấn nhíu mày. Tránh ra. Chờ tôi lấy lại đồ thuộc về mình rồi thì tôi sẽ tự đi. Đồ của anh sao? Buồn cười. Miyamoto Kuma bật cười nói. Ép buộc cô Kitagawa ký loại hợp đồng này xong, còn dám nói ra những lời như vậy. Thế nếu như tôi cũng uy hiếp người giàu nhất thế giới là có thể chiếm hết số tài sản của cái đó rồi sao? Chàng trai trẻ, đừng mơ tưởng nữa. Hành vi của anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Cô Kitagawa không tốt bụng, thì anh nghĩ mình có thể đứng ở đây sao? Tôi lặp lại một lần nữa, tránh ra, tôi sẽ tha mạng cho các anh. Đường Tuấn trầm giọng nói. Tha mạng cho chúng tôi sao? Lời nói ngông cuồng như vậy anh thật sự tưởng mình là thần thoại võ đạo sao? Miyamoto Kuma vung tay lên nói. Trong căn nhà này có 12 cực cảnh và 4 cảnh giới nguyên đan, chứ không phải là lão già đã bước được một nửa chân vào quan tài như Tanabe Yaro. Giết anh ta! Nói xong, Miyamoto Kuma lập tức hạ lệnh. Khí tức của 16 người tu hành liên kết với nhau, cơ hồ đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống, tay anh vỗ nhẹ một cái, sau đó lập tức dừng lại. Làm bộ làm tịch. Miyamoto Kuma trầm biếm, nhưng ông ta vừa dứt lời thì lại nghe thấy một loạt âm thanh ngã rạp xuống đất. Ông ta quay đầu lại nhìn, mười mấy người tu hành phía sau ông ta lần lượt ngã xuống, sau đó chết đi. 1, 2, 3, 15 người tu hành, toàn bộ đã ngã xuống, trên người họ không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ có ánh mắt tròn tròn như vừa nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Này! Miyamoto Kuma cả người run rẩy. Đến bây giờ, cuối cùng thì anh ta cũng hiểu được 4 chữ thần thoại võ đạo mà Đường Tuấn được phong là thật. Trong lòng ông ta chỉ còn lại sự chua xót và hối hận. Với thực lực như vậy, anh ta hoàn toàn không cần sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu, là do chính ông ta vẫn luôn suy đoán lung tung. Cuối cùng, Miyamoto Kuma cũng mang theo hoang mang cùng khiếp sợ ngã xuống đất. 16 người tu hành, trong đó có 4 người thuộc cảnh giới nguyên đan, đã bỏ mạng chỉ sau một cái vỗ tay của Đường Tuấn. Kitagawa Keiko liên tục lùi về phía sau, cuối cùng thì ngã ngồi xuống đất. Kimono bị kéo căng, lộ ra phần da thịt trắng nõn. Lúc này, gia chủ đời kế tiếp của nhà Kitagawa không còn giữ được thư thái cao ngạo ngày thường nữa. Trên mặt cô ta chỉ có khiếp sợ và bất an. Sợ nhất không phải là cái chết, mà là chết một cách không minh bạch. Một tờ giấy bị ném đến trước mặt Kitagawa Keiko, chính là bản hợp đồng của vụ cá cược đó. Nhìn tờ giấy này, trong lòng của Kitagawa Keiko tràn ngập hối hận. Nếu cô ta an phận thực hiện theo điều khoản trong hợp đồng thì sẽ không có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi không muốn chết. Bỗng nhiên, Kitagawa Keiko ngẩng đầu. Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt kiên cường. Cha mẹ tôi bị người hại chết. Từ nhỏ phải trải qua biết bao cuộc đấu tranh rồi âm mưu. Vất vả lắm mới tới được bước này. Tôi không muốn chết. Nhà Kitagawa có thể cho anh. Thậm chí ngay cả tôi cũng có thể cho anh. Chỉ cần để tôi sống thôi. Quần áo trên người của Kitagawa Keiko bị cô ta xé ra, lóe sáng dưới ánh trăng. Cô ta biết rõ thân thể này của mình có sức hấp dẫn lớn như thế nào đối với đàn ông. Quan trọng hơn là cô ta chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Nhưng khi cô ta nhìn về phía Đường Tuấn, trái tim của cô ta như rơi xuống đáy cốc. Ánh mắt Đường Tuấn trong suốt, sạch sẽ, không chứa bất kỳ dục vọng nào. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô, giống như đang nhìn một tảng đá. Khi Kitagawa Keiko cho rằng mình phải chết ngay giây sau, thì giọng nói lạnh nhạt của Đường Tuấn vang lên bên tai cô ta. Tôi có thể tha cho cô được sống, cũng có thể để cô tiếp tục nắm quyền của nhà Kitagawa, nhưng tôi có một yêu cầu. Kitagawa Keiko sừng sốt, chợt hiểu được, cô ta không kịp sửa sang lại quần áo, vội vàng quỳ gối dưới chân Đường Tuấn, vẻ mặt vô cùng cung kính. Vâng, thưa chủ nhân, sau này nhà Kitagawa là của anh, Kitagawa Keiko cũng là của anh. Cô hiểu vậy là tốt, Đường Tuấn nói. Anh ta còn không lưu lại dấu ấn tinh thần cho Kitagawa Keiko. Với thực lực hiện tại của Đường Tuấn, giết chết Kitagawa Keiko là việc quá đỗi đơn giản. Mitsui Kazuhi ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ đứng đầu nhà Mitsui đã dám gài bẫy anh. Đêm nay, Mitsui Kazuhi ở nhà Mitsui chiêu đãi Watanabe-sei và mấy ông lớn trong giới chính trị. Nghe nói muốn thương lượng kế sách đối phó với chủ nhân. Kitagawa Keiko thành thật nói. Vậy sao? Đường Tuấn gật đầu. Nói rồi Đường Tuấn tung người bay vào bầu trời đêm. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Kitagawa Keiko nặng nề hô hấp. Thân thể mềm mại của cô ta không ngừng run rẩy. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, lại như đã chút hết tất cả sức lực của cô ta vậy. Cô ta cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Quần áo vừa rồi đã bị cô ta kéo ra, đang ở trong trạng thái nửa kín nửa hở. Cô ta bóp một cái thật mạnh lên chỗ da thịt trắng ngần ấy. Làn da non mịn bị ép tràn ra khỏi kẽ ngón tay. Kitagawa Keiko bỗng nhiên cười to như điên. Một lát sau, người làm trong nhà Kitagawa chạy tới, nhưng lúc này Kitagawa Keiko đã khôi phục bộ dạng bình thường, lại trở về là cô chủ lạnh lùng cao ngạo. Gia chủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Họ khiếp sợ nhìn 16 người tu hành té trên mặt đất đã không còn hơi thở. Chuyện này, các người không cần phải hỏi nhiều. Sắc mặt của Kitagawa Keiko lạnh lẽo. Đúng rồi, một thời gian nhà Kitagawa sẽ qua thăm dò tình hình bên Việt Nam, đúng không? Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân sàng đó. Vâng. Thấy Kitagawa Keiko như vậy, đám người vội vàng gật đầu đồng ý. Trong nhà Mitsui, đêm nay, khu nhà Mitsui đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào cửa lớn, có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Mitsui. Không hồ là người đứng đầu nhà Mitsui, chỉ một buổi họp báo liền đã có thể dồn tên đạo thể đó vào chân tường, làm cho anh ta không có chỗ dung thân ở cái đất Nhật Bản này. Trong đại sảnh có một người đàn ông mặc âu phục, để râu ngắn đang cười nói. Khí tức trên người của người đàn ông này nói thật là không mạnh, nhưng lại mang khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao xã hội, làm cho người ta không có cách nào làm lơ lời nói của ông ta được. Mitsui cười nói. Ngài Takeyama, quá khen rồi. Lần này nhờ có ông mới có thể kích động nhiều dân chúng vô tri như vậy. Quý ngài Takeyama gật gật đầu, ông ta cất giọng âm trầm. Một tên luyện võ ở Việt Nam cũng dám làm loạn ở Nhật Bản. Đúng là thứ không biết điều. Nhưng chúng ta ép anh ta như vậy, cẩn thận anh ta sẽ phản kích lại chúng ta. Quý ngài Takeyama yên tâm, chỉ cần anh ta dám đến, tôi sẽ không cho anh ta có cơ hội ra khỏi đây. Mitsui cười nói, không giấu gì ông. Khu nhà của tôi đã được sắp xếp 8 tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới khắp xung quanh, cũng chuẩn bị loại đạn chuyên môn đối phó với người tu hành. 8 người đồng loạt ra tay, ngay cả cảnh giới nguyên đan trung kỳ cũng phải chết, chưa chưa nói là còn có 2 người tu hành xuất sắc là trưởng lão Trung Nam và Watanabe. Trong lúc nói chuyện, Mitsui Kazuhi liếc nhìn sang Watanabe-sei cùng với Trung Nam ngồi bên cạnh. Watanabe Sei mặc quần áo màu trắng, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương. Nghe vậy, Watanabe Sei lạnh lùng nói, tôi muốn báo thù cho thầy. Misui Kazuhi chờ sau khi giết được tên đạo thể đó, thì cậu chính là thần thoại võ đạo mới của Nhật Bản, cũng được coi là kế thừa danh tiếng của thầy cậu rồi. Trung Nam ngồi bên cạnh nghe thế thì âm thầm lắc đầu. Hậu thiên đạo thể, cho dù cậu giết Tanabe Yaro thì thế nào chứ? Dù cậu đã trở thành một huyền thoại võ đạo mới thì sao? Những người ở đây không một ai có tu vi cao hơn cậu, nhưng vẫn có thể quyết định sinh tử của cậu chỉ bằng vài câu nói. Kẻ hạ đẳng, chỉ đến thế mà thôi. Ở trước mặt những nhân vật đáng sợ như thế này, cậu hoàn toàn không làm được gì hết. Thưa ông chủ, bên ngoài có người tới. Anh ta nói mình là hậu thiên đạo thể. Đúng lúc này, một người hầu của nhà Misui vội vàng đi vào. Đạo thể, anh ta dám đến đây ư? Watanabe Sei đứng dậy, sát khí trong mắt cơ hồ muốn hóa thành thực thể. Quý ngài Takeyama khoát tay nói. Watanabe, đừng xúc động. Nói không chừng là cậu ta tới để đầu hàng đó. Misui Kazuhi cũng cười nói. Quý ngài Takeyama nói rất có lý. Chắc cậu ta cũng biết bản thân không thể rời khỏi Nhật Bản, cho nên mới đến đây để nhận thua. Ông ta khoát tay rồi nói với người làm. Để cho cậu ta vào đi. Sau khi người hầu đi ra ngoài, Misui Kazuhi cười ha hả. Tên đạo thể người Việt Nam này cũng biết điều đấy chứ. Takeyama rốt cuộc uống một chén rượu. Ông ta uống sạch một hơi rồi cười nói. Cậu ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Chúng ta bắt tay nhau hợp tác. Cậu ta chỉ là một người tu hành mà thôi. Cậu ta có thể làm ra trò chống gì chứ? Misui Kazuhi nhèo nhèo mắt nói. Nhưng anh ta dám giết Tanabe Yaro cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Nhật Bản. Đừng mơ tưởng cứ như vậy là xong. Takeyama nói. Đợi lát nữa đùa giỡn cậu ta một chút cũng được. Dù sao cũng có 8 tay súng bắn tỉa đang mai phục ngoài kia. Thêm Watanabe Sei và Trung Nam chẳng khác nào có bảo hiểm kép. Nếu như anh ta dám ra tay, tôi cam đoan sẽ khiến cho anh ta nhận lấy cái chết thê thảm nhất. Watanabe Sei nghe được lại nhíu mày nói. Theo hiểu biết của tôi thì anh ta không phải là người dễ dàng cúi đầu. Takeyama cười nhạo nói. Watanabe, cậu lo nhiều quá rồi. Cho dù võ đạo của anh ta có mạnh hơn nữa thì có thể lật trời được chắc. Nhật Bản chung quy vẫn nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta mới là trời của Nhật Bản. Dẫu cậu ta không muốn cũng phải cúi đầu. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Đúng lúc này có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Một người đàn ông theo sau người hầu của nhà Misui đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy người vừa tới, hai mắt của Watanabe Sei đỏ ngầu như máu, khản giọng nói. Đường Tuấn, là anh. Người tới chính là Đường Tuấn. Trung Nam ngồi cạnh đó vừa cười lạnh vừa uống rượu. Misui khoát tay, có vẻ ông ta vẫn rất thoải mái. Cậu Watanabe Sei, bình tĩnh, chớ nóng này, cứ ngồi xuống đã. Cậu ta đã đến là không đi ra được đâu. Cậu không cần phải gấp gáp như thế. Watanabe Sei như không nghe thấy lời nói của ông ta. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm Đường Tuấn như loài dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Misui Kazuhi cũng không để ý. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói. Cậu Đường, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, một lần cá cược mà thôi, mà có thể ép mấy người dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, thật sự làm cho tôi phải nhìn mấy người với cặp mắt khác xưa đây. Đường Tuấn nói, trên mặt của Misui Kazuhi lộ ra vẻ đắc ý. Cậu Đường, không một ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ nhà Misui của tôi. Cậu cũng biết điều đấy, biết tiến biết lui, biết rằng tới tìm tôi mới có thể sống sót đi ra khỏi Nhật Bản. Ồ, không biết tôi phải làm gì mới có thể sống sót ra khỏi đất nước Nhật Bản đây? Đường Tuấn hỏi. Sâu trong đôi mắt anh đã lóe lên tỏa sáng lạnh lùng. Đáng tiếc không ai phát giác ra điều đó. Đơn giản thôi. Quý ngài Takeyama bỗng nhiên cười rộ lên. Ông ta đặt lại chén rượu rỗng trong tay lên trên bàn nói. Nghe nói đạo thể có võ đạo thông thần. Không biết công phu rót rượu cho người ta như thế nào đây? Ông ta muốn Đường Tuấn rót rượu cho mình. Misui Kazuhi cũng cười rộ lên. Hẳn là cũng thuần thục lắm. Cậu Đường, quên giới thiệu với cậu. Đây là quý ngài Takeyama, một trong những người đứng đầu cơ quan tình báo chính phủ ở Nhật Bản. Ông ấy có quyền lực mà cậu không thể tưởng tượng được. Chỉ cần một câu nói của ông ấy có thể quyết định được sự sống chết của cậu đó. Ông muốn tôi rót rượu cho ông sao? Nhưng Đường Tuấn nghe xong thì lại nở nụ cười. Takeyama gật đầu nói. Đúng vậy, rót rượu cho tôi. Không chừng chút nữa tôi vui, nói một vài câu lại giúp cậu rời khỏi đất nước Nhật Bản một cách an toàn thì sao? Không sợ, nói cho cậu biết. Dân chúng Nhật Bản kích động về chuyện của cậu như vậy đều do tôi bày ra đó, cho nên cậu cũng đừng hoài nghi năng lực của tôi. Được, Đường Tuấn nói. Trong lúc nói chuyện, anh ta đi về phía Takeyama. Quý ngài Takeyama nhìn về phía Mitsui Kazuhi cười nói. Ông Mitsui, còn không kêu người nhanh chóng tới quay cảnh này lại, sau đó tải lên trên trang web của Việt Nam để cho mọi người biết đạo thể vô địch trong mắt bọn họ rót rượu cho tôi như thế nào. Mitsui vỗ vỗ tay nói, ý này hay đấy. Lập tức, có người làm cầm theo camera bắt đầu ghi hình, róc rách. Đường Tuấn cúi xuống rót rượu thật, rượu vang đỏ sậm chậm rãi rót vào trong chén. Quý ngài Takeyama ngồi thẳng lưng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Ông ta nhìn về phía Watanabe Sei với dòng điệu ngạo nghễ. Watanabe, nhìn thấy không? Rượu mà đạo thể rót cũng không có khác gì người bình thường đâu. Mitsui Kazuhi lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Quý ngài Takeyama nhận lấy chén rượu từ trong tay Đường Tuấn. Ông ta uống một hơi cạn sạch, cười nói. Rượu ngon. Quý ngài Takeyama. Đúng lúc này, trên mặt của Mitsui Kazuhi bỗng nhiên toát ra sự khiếp sợ. Ông ta chỉ tay vào quý ngài Takeyama. Quý ngài Takeyama nhìn theo hướng tay của ông ta. Chỉ nhìn một cái mà ông ta đã sợ toát mồ hôi. Bụng của ông ta thủng một lỗ chỗ như cái sàng. Rượu vừa rót vào bụng lại dì ra nhỏ xuống đất. Mà ông ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Rượu mà tôi rót không phải dễ uống như vậy đâu. Đường Tuấn lắc lắc đầu, ánh mắt anh lạnh dần. Đường Tuấn, anh làm gì vậy? Còn không mau dừng tay. Anh có tin tôi sẽ cho người ta giết anh ngay bây giờ không? Quý ngài Takeyama quát lên. Lúc này trên mặt ông ta chỉ còn vẻ hung ác. Đường Tuấn búng tay một cái. Vô số kiếm khí lớn bằng đầu kim từ trong cơ thể của Takeyama bắn ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Takeyama biến thành một cái cột đầy máu. Lúc này trong mắt ông ta mới lộ ra sự hối hận. Huyền thoại võ đạo không thể làm nhục. Takeyama ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, trong đôi mắt đó chứa đầy sự bất ngờ và khiếp sợ. Đường Tuấn, anh thật to gan, anh có biết hậu quả của việc giết quý ngài Takeyama là gì không? Mitsui trầm mặt uy hiếp. Ông ta bắt đầu thấy hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng để bản thân duy trì bình tĩnh. Kẻ làm nhục tôi đều phải chết. Đường Tuấn cầm ly rượu trong tay, tự rót cho mình một ly. Uống rượu xong, Đường Tuấn cười nói. Có phải ông muốn ra lệnh cho tám tay súng bắn tỉa kia không? Làm sao mà cậu biết được? Mitsui Kazuhi kinh ngạc. Đường Tuấn nói. Lúc tôi đi vào nơi này thì tám người bọn họ đã chết rồi. Mitsui Kazuhi không tin. Ông ta cầm thiết bị liên lạc rồi hét lên. Bắn súng, bắn anh ta đi. Không ai trả lời. Máy liên lạc trong tay ông ta bị ném xuống đất. Cho dù không có tám tay súng bắn tỉa kia thì cậu cũng không giết được tôi đâu. Mitsui Kazuhi quát. Trung Nam, Watanabe Sei, các cậu đợi gì mà còn chưa ra tay? Vừa nói, ông ta vừa liếc sang vị trí của hai người kia, nhưng vừa thấy cảnh tượng hai người bên cạnh thì ông ta đã cứng đơ tại chỗ, cơ thể không ngừng run rẩy. Watanabe Sei và Trung Nam vẫn ngồi thẳng ở chỗ cũ, nhưng giữa hai đầu lông mày của bọn họ lại có thêm một lỗ đầy máu, máu tươi ào ào chảy ra từ đấy. Là kiếm khí vừa rồi. Mitsui Kazuhi bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi Đường Tuấn không chỉ dùng kiếm khí bắn thủng quý ngài Takeyama mà còn giết cả Trung Nam và Watanabe Sei nữa, mà hai người ấy còn không kịp giãy giụa. Sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Mitsui Kazuhi gào thét như điên trong lòng. Đến giờ, ông vẫn cảm thấy tôi đến để đầu hàng sao? Đường Tuấn nhìn ông ta với ánh mắt châm chọc. Cậu Đường, chuyện này là tôi làm sai, tội của tôi phải chết nghìn lần mới phải, tôi không nên lật lọng. Không nên tìm người khiến anh bị thương. Mitsui Kazuhi quỳ sụp xuống đất. Ông ta ngồi trên địa vị cao như vậy, nhưng chỉ là một người bình thường, không có tu vi. Sau khi tám tay súng bắn tỉa, Trung Nam và Watanabe Sei lần lượt chết ngay trước mặt mình, cũng khiến cho ông ta mất hết can đảm. Đường Tuấn không nói một lời, chỉ chậm rãi bước tới trước mặt Mitsui Kazuhi. Mitsui liên tục dập đầu, khiến cho sàn nhà cũng bị đập vỡ. Cậu Đường, tôi đã sai rồi. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thanh minh cho cậu ngay bây giờ, trong khi thực hiện các giao dịch cờ bạc ngay lập tức. Tôi sẽ đưa 10% nhà Mitsui của tôi, 15% cổ phần cho cậu. Đường Tuấn cười lạnh, anh búng tay một cái. Một luồng kiếm khí bắn ra xuyên thủng trán của Mitsui Kazuhi. Ngày hôm sau, gia tộc Mitsui của Nhật Bản tuyên bố Mitsui Kazuhi đã chết vì bệnh nặng. Mitsuino sẽ đứng lên điều hành cả gia tộc Mitsui. Ngoài ra, Mitsuino và Kitagawa Keiko cũng đồng thời tổ chức một cuộc họp báo nhằm công bố một tin tức. Sự việc liên quan đến đạo thể người Việt Nam lúc trước chỉ là một sự hiểu lầm. Anh ta không hề uy hiếp hai nhà Mitsui và Kitagawa. Để bù đắp cho sai lầm này, anh Đường đây sẽ là vị khách tôn quý nhất của nhà Mitsui và nhà Kitagawa chúng tôi. Mitsuino và Kitagawa Keiko đồng thời tuyên bố. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ Nhật Bản rung chuyển. Đặc biệt là số ít người được biết bí mật sâu xa hơn. Họ cẩn thận dặn dò các đệ tử trong dòng họ không được đắc tội với đạo thể đó. Ngay cả hai nhà Mitsui và Kitagawa cũng phải cúi đầu thì cả Nhật Bản này còn có dòng họ nào không có mắt dám đắc tội với anh ta nữa. Anh ta, một mình anh ta lại có thể ép cả giới võ đạo Nhật Bản phải cúi đầu. Tin tức truyền về Việt Nam, Long Vương biết được thì run giọng nói. Ngay cả Giao Thức Đại Thánh cũng yên lặng thật lâu, không nói gì. Cuối cùng phun ra mấy chữ. Đây thật sự là một người chống lại cả quốc gia. Chủ nhân, đây là cổ phần của hai nhà Kitagawa và nhà Mitsui. Từ bây giờ trở đi, cậu mới là người điều hành của hai gia tộc này. Trong nhà Kitagawa, Kitagawa Keiko mặc âu phục đưa tài liệu trong tay cho Đường Tuấn, sau đó tự giác đi tới phía sau Đường Tuấn bóp vai cho anh ta. Người đứng đầu mới nhậm chức mới của nhà Mitsui, Mitsuino khom người đứng hầu một bên, trong lòng còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua, sau khi tận mắt chứng kiến đám người Mitsui Kazuhi cùng Watanabe Sei lần lượt bị giết, anh ta đã lựa chọn cúi đầu trước Đường Tuấn. Chủ nhân của một dòng họ kia mà. Vị trí này đặt ở thời cổ đại chính là nhân vật tựa thần tiên, không phải thứ mà bản thân mình có thể vươn tới. Mitsuino thầm nghĩ, cậu Đường, người kia bảo tôi truyền lời tới anh rằng anh ta đã hủy bỏ lệnh truy sát với anh. Mitsuino cung kính nói, Đường Tuấn gật gật đầu, sau khi anh ta giết Watanabe Sei thì cũng đồng nghĩa với việc giới võ đạo Nhật Bản bị anh ta đánh cho trọng thương, không có 50 năm thì không thể khôi phục như cũ. Đi chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị trở về Việt Nam. Đường Tuấn ra lệnh. Kitagawa Keiko nghe vậy thì sững lại. Cô ta định nói cho Đường Tuấn biết mình cũng sẽ đến Việt Nam, nhưng cuối cùng thì lại không nói ra. Đến lúc đó, coi như cho chủ nhân một bất ngờ, Kitagawa Keiko thầm nghĩ. Đáng lẽ cô ta còn một ít chướng ngại vật ngăn cản cô ta bước lên cái ghế điều hành nhà Kitagawa. Nói thật thì trong dòng tộc vẫn có không ít người phản đối cô ta, nhưng sau khi sự việc tối qua xảy ra thì không ai dám nói gì nữa. Cho nên tính ra, Kitagawa Keiko còn cảm thấy phải cảm ơn Đường Tuấn. Truyền thông Việt Nam và Nhật Bản đã cố hết sức che giấu chuyện của anh, không thể để thân phận của anh bại lộ trong tầm mắt của công chúng. Mitsuino nói, Đường Tuấn nói, được. Như vậy cũng có thể tránh được một ít phiền toái không cần thiết, miễn cho mỗi ngày đều bị đám người đâu đâu tìm tới tận cửa. Trên chuyến bay trở về Việt Nam, Đường Tuấn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn biển mây bên ngoài ô cửa kính, thế nhưng lại có cảm giác thật hưởng thụ cuộc sống bình yên này. Các cậu nghe nói chưa? Mấy ngày nay, giới võ đạo Nhật Bản bị một người tu hành ở Việt Nam đánh cho không ngẩng đầu lên nổi. Dạ đúng không? Giới võ đạo Nhật Bản có bao nhiêu cao thủ, không phải còn có một vị trí cường giả xếp thứ hai là Sato Hida sao? Tôi nghe nói, hình như là do anh ta đắc tội đối phương mới dẫn đến kết quả giới võ đạo Nhật Bản thiếu chút nữa là bị diệt sạch như thế. Dùng lực lượng của một người mà dẫm lên giới võ đạo của cả một nước, nếu như được anh ta nhận làm đồ đệ, thì chẳng khác gì trở thành người nổi tiếng trong một ngày. Không cần được làm đồ đệ của anh ta, chỉ cần được anh ta dạy một hai chiêu thôi, thì chúng ta cũng được hời rồi. Đáng tiếc, loại người này như rồng thần trên trời vậy, không ở cùng một thế giới với chúng ta đâu, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Trên máy bay có một đám người đang bàn tán xôn xao, Đường Tuấn nghe vậy thì không khỏi lắc đầu. May mắn là Nhật Bản và Việt Nam đã giấu kỹ thông tin của mình. Đường Tuấn thầm cảm thấy may mắn, bằng không anh ta vừa ra khỏi cửa sẽ bị người ta đuổi theo thì hỏng mất. Cậu lắc đầu làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy bọn họ nói không đúng sao? Lúc này, người đàn ông đầu đinh và có vẻ mặt hung ác ngồi bên cạnh anh, thấy Đường Tuấn lắc đầu liền nhướng mày trầm giọng hỏi. Không có gì, Đường Tuấn nói. Thấy vẻ mặt lơ đãng của Đường Tuấn, người đàn ông này có vẻ không vui nói. Người trẻ tuổi, anh đừng tưởng rằng bọn họ nói dối. Tôi nói cho anh biết, những gì họ nói đều là sự thật cả đấy. Trên thế giới này, thật sự có lực lượng giống như thần tiên vậy. Nói như vậy tức là anh đã được gặp người nọ rồi ư? Người vừa lớn tiếng thảo luận lúc nãy nghe thấy người đàn ông nói vậy, hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Trên mặt của người đàn ông lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ngày đó tôi vừa hay lại ở đạo tràng Sato nên cũng có cơ hội đứng từ xa nhìn thấy vị kia. Người nọ dáng vẻ như thế nào? Có người hỏi. Anh ta vô cùng cao lớn, phải cao đến 2 mét. Hai mắt có thể phóng ra ánh sáng vàng, biết lên trời độn thổ như thần vậy. Chỉ dùng một ngón tay thôi đã khiến cho cả đám người tu hành ở đạo tràng Sato không dám hó hé. Người đàn ông chậm rãi nói. Anh ta nói chuyện mà tim đập bình bịch như gõ trống. Ngày đó anh ta ở gần đạo tràng Sato thật, nhưng không được nhìn thấy tận mắt vị thần tiên kia. Chỉ là từ xa nhìn thoáng qua bóng lưng. Còn về chuyện cao 2 mét, hai mắt phóng ra ánh sáng vàng gì gì đó thì đều là anh ta tự bịa ra cả. Mọi người nghe vậy thì càng thấy hứng thú. Thấy mọi người chú ý làm tên đàn ông đó càng đắc ý hơn. Anh ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái. Thấy anh ta vẫn bình tĩnh như cũ thì ra chiều không vui. Nhưng lúc này anh ta bị người khác quấn lấy đòi kể lại tình hình hôm ấy nên cũng lười nói thêm gì nữa. 2 giờ sau, máy bay đổ xuống sân bay Việt Nam. Lúc này mấy người được kể chuyện còn chưa thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy ước vọng và sùng bái. Người này thật sự là huyền thoại võ đạo. Người đàn ông quay đầu lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, lại phát hiện ra người đàn ông đó đã xuống máy bay. Thôi, nhỏ nhen với loại người đó làm gì? Người đàn ông mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị xuống máy bay. Anh ta đi ra khỏi khoang máy bay, vừa nhìn xuống bên dưới liền cứng đơ người. Cách đó không xa, có 7-8 người đang đứng. Đó là Tổng Giám đốc Tập đoàn Yên Hòa, Hoàng Phù Ngọc. Người thanh niên đeo kiếm trên lưng kia, hình như là Hàn Đông Ly, đã đánh bại Liễu Mộc Thanh trên núi Châu Thới. Còn có người kia. Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ mất một lát, sau đó ánh mắt anh ta trợn to, thất thanh nói, không phải là người phụ trách của Nghịch Luân, Long Vương đó chứ. Càng nhìn thì càng thấy giống, người đàn ông sắp không đứng vững nổi nữa. 7-8 người đó, người nào cũng có thân phận bất phàm, hơn nữa có vẻ đang chờ đón ai đó. Ai mà lại khiến nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy phải ra tận sân bay để đón chứ. Người đàn ông càng nghĩ thì càng cảm thấy khó hiểu, đột nhiên trong đầu anh ta hiện ra một bóng người, không phải là anh ta chứ. Sau đó, anh ta thấy một người đàn ông tiến lại gần đám người kia. Tên kia, anh ta chính là không thức thời mà anh ta gặp trên máy bay. Xong đời rồi, những nhân vật nổi tiếng kia muốn là có thể giết chết anh ta. Đợi lát nữa sẽ không bị Tiểu Kiếm Thánh nâng kiếm bổ chết đó chứ. Sau trận ở núi Châu Thới, Hàn Đông Ly đã được phong là Tiểu Kiếm Thánh. Nhưng hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh ta đã không xảy ra. Thấy tên kia đi qua, Tiểu Kiếm Thánh Hàn Đông Ly lại khom lưng với đối phương như đang chào hỏi người bậc trên. Tổng Giám đốc Tập đoàn Yên Hòa Hoàng Phủ Ngọc thì thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh lùng ngày xưa, chủ động khoác tay lên cánh tay của người nọ. Long Vương dẫn đường phía trước. Tên này nhìn theo bóng lưng người nọ, miệng anh ta há to, thẫn thờ ngồi sụp trên mặt đất, tựa như một vũng bùn nhão vậy. Người được nhiều đại nhân vật như vậy ra đón, cả Việt Nam chỉ có một người thôi. Khó trách, tôi lại cảm thấy bóng lưng của anh ta thật quen. Trong đầu người đàn ông ong ong như sấm nổ, nhưng trong lòng lại thấy may mắn. May mắn vừa rồi bản thân không nói ra lời gì quá đáng. Nếu không, lúc này e là anh ta đã chết rồi. Đường Tuấn không chấp nhặt chuyện trên máy bay làm gì. Lúc này, Long Vương tự mình dẫn đường, anh ta lại tiến vào căn cứ bí mật của Nghịch Luân một lần nữa. Đường Tuấn, lần này anh lập công lớn cho đất nước. Trải qua trận chiến này, cả châu Á không còn ai dám tùy ý khiêu chiến với sự uy nghiêm của Việt Nam nữa. Ngay cả mấy đại nhân vật phía trên cũng có vẻ rất vừa lòng với biểu hiện của cậu. Có ý để cậu nhận một hàm trong quân đội, chức vị tối thiểu sẽ là cấp thiếu tướng. Long Vương với anh trên đường đi. Một năm nay, trời đất thay đổi rất nhiều, thiên tài võ đạo các quốc gia như măng mọc sau mưa. Nhưng sau khi Việt Nam trải qua trận chiến, thần nông giá đã tổn hại rất nhiều cao thủ. Có thể nói là đang tiến vào thời kỳ giáp hạt, thiếu thốn nhân tài, bị rất nhiều quốc gia nhòm ngó. Bằng không, dựa vào quốc lực Việt Nam, thì mình Liễu Mộc Thanh làm sao dám sinh ra suy nghĩ ngông cuồng như thế, dám đứng ra khiêu chiến võ đạo của một nước. Mà bây giờ, Đường Tuấn khiến giới võ đạo Nhật Bản bị thương vài chục năm cũng giúp cho Việt Nam giảm bớt rất nhiều áp lực, gánh nặng trên người Long Vương cũng nhẹ hơn. Công lao cỡ này, phong hàm tướng cũng là chuyện bình thường. Đường Tuấn nghe vậy thì lại lắc đầu nói, anh từ chối giúp tôi không có ý định đi nhậm chức trong quân đội. Long Vương hơi giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng không bất ngờ, cũng đúng thôi. Với thiên phú của cậu thì thành tựu trong tương lai ở võ đạo còn xa hơn nữa. Một khi nhậm chức trong quân đội lại có tác dụng ngược, sẽ khiến cậu không tập trung vào một chuyện, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều hơn. Đường Tuấn cười cười, cũng không giải thích nhiều, nhưng trong ánh mắt anh lại chứa đầy sự nặng nề. Nhật Bản không phải là thứ mà anh lo lắng. Theo như lời Thủy Thanh Lam, thì năm sau sẽ có người tu hành ngoài hành tinh tới địa cầu, trong đó thậm chí có siêu cấp cường giả cảnh giới hóa thần. Đừng nói là bậc tướng, đến lúc đó ngay cả tổng thống của một nước cũng phải đối mặt với đại họa. Nhất định phải có được lực lượng đối chọi được với hóa thần trong vòng 5 năm. Đường Tuấn siết chặt tay, ánh mắt nghiêm túc. Chỉ khi anh đủ mạnh mới có thể bảo vệ những người bên cạnh anh. Một lát sau, mấy người bước đến một gian phòng nằm sâu trong nghịch luân. Căn phòng rất lớn, có hai người đang bị Thanh Liên và mấy thành viên nghịch luân khác khống chế. Chà, quý ông Samit, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nhìn thấy hai người đó, Đường Tuấn mỉm cười chào hỏi. Hai người này là đặc phái viên của Ấn Độ và Hàn Quốc, Samit và Kim Minh Nhật. Lúc này, Samit không còn vành mặt coi khinh tất cả như trước nữa. Hiện giờ ông ta vô cùng chật vật, như xác sống vậy. Sau khi tin tức của cậu ở Nhật Bản truyền ra, hai nước kia cũng đã đưa hai vị đặc sứ này đến Việt Nam, nói là cậu muốn xử lý họ thế nào cũng được, còn nói chuyện của Satohida, bọn họ không biết gì hết, tất cả đều là do hai người này làm ra. Long Vương cười cười nói, bọn họ sợ cậu trả thù nên còn liên tục ra hơn 10 chính sách ưu đãi đối với Việt Nam, tỏ vẻ giao hảo với Việt Nam, cậu bây giờ thật sự là một người chống lại cả một quốc gia đấy. Đám người Thanh Liên đứng ở bên nghe được thì vô cùng sừng sốt. Mọi người ở nghịch luân cố gắng nhiều năm như vậy nhưng không làm được. Còn với Đường Tuấn thì chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng. E là cả đời này cũng không có đuổi kịp anh ta. Thanh Liên thở dài. Nhớ năm đó cô và Đường Tuấn không thua kém nhau bao nhiêu. Nhưng hiện tại Đường Tuấn đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này mà cô thì lại dừng lại không đột phá nổi cảnh giới nguyên đan. Chênh lệch giữa hai người xa xôi tựa như trời và đất. Cậu Đường tha mạng cho chúng tôi biết sai rồi. Sau khi nhìn thấy Đường Tuấn, Samit và Kim Minh Nhật liền quỳ xuống, hai người họ kéo chân Đường Tuấn không ngừng cầu xin tha thứ. Đường Tuấn nhíu mày, chỉ dựa vào hai người này thì không thể liên hệ với Giao Thức Đại Thánh. Sau lưng họ, khẳng định còn có người cấp bậc cao hơn đang thao túng mọi chuyện. Hai người này chỉ là quỷ chết thay thôi. Đường Tuấn, anh phải xử lý hai người này thì hai nước mới yên tâm được. Nhưng chuyện còn lại, Việt Nam sẽ không để cậu phải nén giận thế đâu. Long Vương nhắc nhở. Được. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh nhìn hai người kia một cái. Hai người họ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó đồng loạt ngã xuống đất. Liếc mắt một cái, đã có thể giết người. Đây là thực lực của anh ta sao? Thanh Liên hoảng hốt. Lần đầu tiên cô cảm nhận được lực lượng của Đường Tuấn chân thật như vậy. Ngày mai sẽ có mấy quốc gia phương Tây tới Việt Nam để trao đổi kỹ thuật không gian. Đây là giấy tờ tôi làm cho cậu. Long Vương lấy ra một tờ giấy đưa cho Đường Tuấn. Lần trao đổi kỹ thuật này liên quan đến rất nhiều phía. Không chỉ các nước châu Âu mà ngay cả Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ tham gia. Việt Nam phái ra mười mấy nhà khoa học trình độ hàng đầu thế giới, tạo thành một đội ngũ do viện sĩ Ngô Hoài Nhân dẫn đầu với mong muốn có thể là nước đầu tiên nghiên cứu ra kỹ thuật không gian hoàn chỉnh. Đường Tuấn nhìn giấy tờ tùy thân trong tay mình, trên đó ghi mấy chữ tổ phụ trách an toàn. Long Vương có vẻ hơi xấu hổ nói, bởi vì thời gian có hạn nên chỉ có thể làm cái này cho cậu thôi. Nghịch Luân là đơn vị phụ trách an toàn của đại hội giao lưu lần này. Đường Tuấn khoát tay, cũng không để ý nhiều. Cho dù không có giấy tờ tùy thân cũng không sao. Một đại hội trao đổi mà thôi, cũng không có ngăn được anh. Sau khi nói chuyện phiếm với Long Vương vài câu, Đường Tuấn rời khỏi nghịch luân. Thanh Liên xử lý thi thể của Samit và Kim Minh Nhật xong, sắc mặt cô đột nhiên xám đi. Có chuyện gì vậy? Long Vương hỏi. Vừa rồi có một tổ truyền tin đến, nói rằng ở gần Hàn Cung có sự dao động nguyên khí bất thường. Còn cả vùng núi Chứa Chan và vùng núi Yên Tử cũng xuất hiện khí tức cường đại, hiện tại đang tiến hành điều tra, Thanh Liên nói. Long Vương nhướng mày trầm giọng nói, Hàn Cung, núi Chứa Chan và núi Yên Tử, chẳng lẽ lại có bảo vật sắp xuất thế sao? Cái này thì chưa rõ, Thanh Liên nói. Cho một tổ tăng nhanh tốc độ điều tra, sau khi có kết quả thì lập tức báo cho tôi, Long Vương nói. Trở lại căn nhà ở Hà Nội, trong sân, Hoa Tiểu Nan đang hấp thu nguyên khí. Một viên nguyên đan thất khiếu lơ lửng ở trên đỉnh đầu cô, tản ra dao động mạnh mẽ. Nguyên đan thất khiếu tuy không thể đạt tới trình độ siêu phẩm như nguyên đan cửu khiếu, nhưng cũng mạnh hơn nguyên đan nhất phẩm nhiều. Có lẽ Tiểu Nan vội vã tu hành quá, nên không dựa vào công pháp mà tôi cho cô ấy. Còn nếu như dựa vào, thì việc ngưng kết nguyên đan cửu khiếu cũng không phải là chuyện khó. Nhưng hiện tại còn chưa muộn, vẫn có cơ hội luyện lại lần nữa. Đường Tuấn thầm thở dài. Mười ngón tay của anh chạm vào hư không, như thể trong không khí có một cây đàn tranh cổ. nguyên khí như dòng suối rót vào nguyên đan của Hoa Tiểu Nam. Ôi, cảm nhận được nguyên khí khác thường đang nhảy vào trong nguyên đan, Hoa Tiểu Nam mở bừng hai mắt, sau đó trở nên cảnh giác với xung quanh. Đến tận khi thấy người đó là Đường Tuấn, ánh mắt cô mới trở nên dịu dàng như cũ. Anh Đường, ổn định. Đường Tuấn gật đầu, Hoa Tiểu Nam lúc này cũng hiểu Đường Tuấn muốn tốt cho mình, không dám suy nghĩ nhiều, một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Đường Tuấn không ngừng rót nguyên khí vào nguyên đan của Hoa Tiểu Nam, khiến cho nó càng ngày càng mượt mà. Mơ hồ có hào quang phun ra từ thất khiếu, tựa như thần vật. Hai khiếu không mở ra trên nguyên đan của cô cũng dần dần hiện lên. Đến cuối cùng, nó kêu lên một tiếng keng, báo hiệu hai khiếu cuối cùng đã mở ra hoàn toàn. Nguyên đan thất khiếu biến thành nguyên đan cửu khiếu. Khí tức trên người Hoa Tiểu Nam lập tức tăng vọt. Tuy không đột phá cảnh giới, nhưng thực lực của cô đã tăng lên gần 5 lần so với lúc trước. Đây chính là chỗ mạnh của siêu phẩm nguyên đan. Khi nguyên đan cửu khiếu đã ổn định hoàn toàn, Hoa Tiểu Nam mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ bất ngờ. Lúc này, khí chất của Hoa Tiểu Nam cũng thay đổi. Cô chỉ cao khoảng 1m65, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Da thịt như tuyết, nét đẹp trong trẻo, tựa như nàng tiên không nhiễm bụi bặm trong tranh. Không cần phải trang điểm cũng khiến cho người đối diện cảm thấy tự ti, mặc cảm. Nhìn dáng vẻ của Hoa Tiểu Nam, trong lòng Đường Tuấn có chút cảm khái. Mấy cô gái như Mộ Dung Lan, Hoàng Phủ Ngọc và Lý Ngọc Mai cũng được anh ta đưa cho phương pháp tu hành và dạy bảo thêm, nhưng thiên phú của họ không bằng Hoa Tiểu Nam. Hơn nữa, hay bị những chuyện khác quấy nhiễu nên tiến bộ rất chậm, nhưng cô em gái này của anh thì khác, tiến độ rất nhanh. Anh Đường cảm nhận được sự biến hóa của nguyên khí trong cơ thể, Hoa Tiểu Nam vui mừng khôn xiết, lập tức nhào vào trong ngực của Đường Tuấn. Anh Đường, hiện tại em có thể giúp được anh rồi sao? Hoa Tiểu Nam nắm lấy tay Đường Tuấn, đôi mắt to chớp chớp nhìn Đường Tuấn. Đương nhiên là được rồi. Đường Tuấn sừng sốt một chút mới xoa xoa đầu cô. Thì ra, Hoa Tiểu Nam cố gắng như vậy cũng chỉ là vì để có thể giúp sức cho anh. Ngày hôm sau, Đường Tuấn dẫn Hoa Tiểu Nam đến hội trường tổ chức đại hội giao lưu các nước lần này. Bởi vì đại hội trao đổi lần này tương đối quan trọng, nên địa điểm được bố trí trong một phòng báo cáo nổi tiếng của Viện Khoa học. Nói là phòng báo cáo, thật ra là một tòa nhà. Tòa nhà này có hơn 10 tầng, người ra vào đều là các nhà khoa học thuộc lĩnh vực sinh học, hóa học và các lĩnh vực khác. Hôm nay chính là dịp các nhà khoa học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây. Anh Đường, chúng ta tới nơi này để làm gì? Hoa Tiểu Nam hỏi. Ngắm thôi, Đường Tuấn nói. Anh không quan tâm đến chuyện các nước châu Âu đã phát triển công nghệ không gian thế nào. Mối quan tâm của anh là công nghệ không gian của châu Âu đến từ đâu. Chuyện đó rất có thể liên quan đến giới tu hành phương Tây. Theo lời của Thủy Thanh Lam nói, nếu tôi ở trên địa cầu cũng chỉ có thể tu hành đến nguyên anh hậu kỳ là cao nhất. Muốn đột phá hóa thần thì phải lĩnh ngộ pháp tắc. Mà địa cầu đã không còn điều kiện để làm việc này nữa rồi. Mình phải nghĩ cách rời khỏi địa cầu, đi tới các tinh cầu tu hành khác. Đường Tuấn thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu xét về mặt giá trị vũ lực, thì hiện giờ anh đã vô địch khắp địa cầu. Nơi đây đã không còn đủ để tôi luyện thực lực của anh nữa. Nếu như vẫn tiếp tục ở lại đây, thì e rằng 10 năm sau anh ta cũng sẽ không có tiến bộ thêm chút nào. Chỉ khi nào anh đi ra khỏi vùng trời rộng lớn hơn, mới có thể không ngừng mài giũa bản thân, có thể bước tới cảnh giới cao hơn trong thời gian ngắn. Như thế mới có năng lực để ngăn cản tai họa của 5 năm sau. Trong kế hoạch đó, công nghệ không gian của phương Tây rất có thể sẽ mở ra một con đường giúp anh rời khỏi trái đất. Nếu như không được nữa thì chỉ đành đến băng tuyết quốc độ của Hàn Cung, như Thái Cổ Thánh Viên đã nói, nơi đó cất giấu một con đường thành tiên. Ánh mắt của Đường Tuấn co lại, nhưng Thái Cổ Thánh Viên từng nói con đường ấy đã bị bịt lại, cần một lượng lớn pháp lực khổng lồ mới có thể mở ra được. Ngắm chơi ư, nơi này cũng không phải là nơi ai muốn cũng vào được đâu. Đúng lúc này có một giọng nói không vui vang lên. Suy nghĩ bị cắt đứt, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Anh quay lại nhìn về người vừa cất lời. Đó là một thanh niên mặc âu phục, giày da đang bước vào trong phòng báo cáo. Người này chưa tới 30 tuổi, giữa hai hàng lông mày, lại viết mấy chữ kiêu căng to đùng. Ánh mắt nhìn người khác cứ khinh khỉnh như đang nhìn một đám ngu ngốc. Anh ta nhìn Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam, Nhưng khi chạm mắt với Hoa Tiểu Nam, trong mắt anh ta rõ ràng sáng lên một chút, giống như phát hiện ra vùng đất mới vậy. Nơi này là cung điện cao cấp nhất của các nhà khoa học Việt Nam. Mỗi nhà khoa học đều coi việc có thể làm việc ở đây là niềm tự hào của mình. Người được phép vào nơi này tối thiểu cũng phải học hết tiến sĩ, chứ không phải cái chợ rau mà ai muốn vào xem cũng được đâu. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói, nhìn bộ dạng của cậu chắc vừa mới tốt nghiệp đại học. Căng lắm thì cũng chỉ là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn không có cả tư cách để tiến vào nơi này kìa. Vậy còn anh thì sao? Anh thì giỏi lắm hả? Thấy người trước mắt khinh thường Đường Tuấn như vậy, Hoa Tiểu Nam nhíu nhíu mày tức giận nói. Nếu nơi này không cấm việc sử dụng vũ lực bừa bãi, thì cô đã vung một cái tát đập chết cái tên khốn không biết lựa lời này rồi. Người trẻ tuổi lắc đầu, cậu ta chưa kịp nói thêm câu gì, thì đã có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Ông ta vô cùng kích động nói, anh là tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh có đúng không? Cậu thanh niên đó gật đầu, đúng vậy, là tôi. Ngô Tiểu Quỳnh là ai? Không biết. Hoa Tiểu Nam càng tỏ ra bực bội. Anh Đường của cô vừa đánh bại giới võ đạo Nhật Bản đấy. Anh ấy mới là người giỏi nhất. Chẳng lẽ cậu ta còn nổi tiếng hơn cả anh Đường chắc? Người đàn ông trung niên trừng mắt với Hoa Tiểu Nam một cái, tức giận nói. Các người tới nơi này cũng phải biết viện sĩ Ngô Hoài Nhân là người chủ trì đại hội giao lưu lần này chứ. Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh ta là cháu trai của Ngô Hoài Nhân sao? Hoa Tiểu Nam liếc lại. Ngô Hoài Nhân đúng là ông nội của tôi. Ai biết, Hoa Tiểu Nam vừa nói xong thì lại thấy Ngô Tiểu Quỳnh cười nói. Nếu chỉ là cháu trai của viện sĩ Ngô Hoài Nhân thì chưa là gì cả. Thứ khiến cậu Ngô Tiểu Quỳnh đây nổi tiếng chính là thành tựu cá nhân khi còn là tiến sĩ của cậu ấy. Dưới 30 tuổi, đã có 2 bằng tiến sĩ của Đại học Harvard, xuất bản hơn chục báo cáo học thuật, có tầm ảnh hưởng. Chỉ vài năm nữa thôi, tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh có thể vào Viện Hàn Lâm Khoa học, trở thành viện sĩ trẻ nhất trong lịch sử. Giọng điệu của người đàn ông trung niên rất từ tốn, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự sùng bái. Tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh, bài viết bước nhảy hạt của cậu đã truyền cảm hứng lớn cho tôi. Có thời gian, chúng ta phải thảo luận thêm với nhau đấy. Nói xong, người đàn ông trung niên đưa danh thiếp của mình cho cậu ta. Ngô Tiểu Quỳnh nhận danh thiếp nói, không có gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm kiêu ngạo trên mặt anh ta lại không thể che giấu được. Chào cô, lần này tôi cố ý từ nước ngoài trở về vì muốn làm trợ lý cho ông nội của mình, tiến hành trao đổi học thuật về các tiến bộ trong phát minh khoa học giữa các quốc gia khác nhau là việc làm vĩ đại. Nếu như có thể đạt được kết quả, thì nó có thể cho phép nhân loại khám phá độ sâu không gian của 20 năm sau. Nếu như cô quan tâm đến khoa học, tôi có thể đưa cô vào đó tham quan. Ngô Tiểu Quỳnh nói với Hoa Tiểu Nam. Ngô Tiểu Quỳnh cũng coi như là ngôi sao mới nổi tiếng trong giới khoa học. Cậu ta cảm thấy bản thân đã gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, cũng quen biết không ít siêu mẫu. Nhưng so với Hoa Tiểu Nam trước mắt thì họ đều chẳng là gì. Cho nên khó tránh khỏi có ý nghĩ muốn làm quen. Không cần, anh Đường có thể dẫn tôi vào đó. Hoa Tiểu Nam nhăn mũi lại trông rất đáng yêu. Được rồi, nhưng tôi nói cho cô biết, nơi này thật sự không phải là nơi ai muốn vào là vào được đâu. Ngô Tiểu Quỳnh nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Chuyện đó thì không cần cậu quan tâm. Đường Tuấn lắc đầu, những kẻ thiên tài như thế này anh cũng gặp nhiều rồi. Nói xong, Đường Tuấn đi tới phòng an ninh, xuất trình giấy tờ Long Vương đưa cho mình. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam không quay đầu lại mà đi thẳng vào bên trong. Tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh, không biết bây giờ anh có thời gian không? Người đàn ông trung niên vẫn dây dưa với Ngô Tiểu Quỳnh, muốn tiến hành thảo luận học thuật với cậu ta. Sắc mặt của Ngô Tiểu Quỳnh trầm xuống, không ngờ tên kia lại đi vào được bên trong. Không được, hiếm lắm mới gặp được một cô nhóc xinh đẹp như vậy. Tôi không tin mình không tóm được cô nàng, Ngô Tiểu Quỳnh nghĩ thầm. Cậu ta bước nhanh đến phòng kiểm tra an ninh. Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, Ngô Tiểu Quỳnh ra vẻ bản thân chỉ hỏi bâng quơ. Hai người vừa rồi là ai vậy? Trước tiên, phải hỏi dò được thân phận của đối phương. Cần biết người biết ta. Nhân viên an ninh nói, họ là người chịu trách nhiệm về khâu an toàn của hội nghị trao đổi lần này. Nghe vậy, khóe miệng của Ngô Tiểu Quỳnh giật giật một chút. Cậu ta hừ lạnh, thì ra là một nhân viên bảo vệ. Thảo nào lại vào đó được? Một tên bảo vệ mà thôi, còn hơn tôi được chắc. Cậu ta có tận 2 bằng tiến sĩ đấy. Nghĩ vậy, Ngô Tiểu Quỳnh đi thẳng vào đại sảnh, diễn ra báo cáo. Người phụ trách đại hội trao đổi lần này không phải bảo vệ bình thường, mà là người bên bộ phận đặc thù của quốc gia. Nhân viên an ninh lẩm bẩm, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Ngô Tiểu Quỳnh đâu nữa. Đi vào giảng đường báo cáo, những người ra vào đều là các nhà khoa học nổi tiếng trong nước và những vị khách lâu năm của kênh khoa học. Anh vừa mới đi vào, đã có người đi tới, mặc đồ đồng phục, tóc ngắn cột đuôi ngựa, cả người làm cho người ta cảm giác vô cùng giỏi giang, chính là Nghịch Luân Thanh Liên. Tại sao bây giờ mới đến? Thanh Liên hơi nhíu mày nói. Vừa rồi tôi còn định giới thiệu một viện sĩ tên Ngô Hà cho anh làm quen. Nghiên cứu lần này là do ông ta dẫn đầu. Nếu như anh muốn hiểu rõ về công nghệ vũ trụ thì ông ta là người biết rõ nhất. Vừa gặp được cháu trai của viện sĩ Ngô, Ngô Tiểu Quỳnh nên đến trễ một chút, Đường Tuấn nói. Ngô Tiểu Quỳnh, Thanh Liên nói. Người này thật sự là một thiên tài nghiên cứu khoa học, chỉ số IQ 140, nhận được 2 bằng tiến sĩ của Đại học Harvard và xuất bản một số tác phẩm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng 1-2 năm tới thì sẽ vào Viện Hàn Lâm Khoa học làm việc. Cô ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Nhưng mà những thành tựu này tuy tốt trong mắt của người khác, nhưng đối với anh thì kém xa. Một nhà khoa học tiềm năng và một chuyên gia võ thuật hoàn toàn không thể so sánh được, đặc biệt là Đường Tuấn vừa dốc hết sức áp đảo giới võ thuật Nhật Bản. Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp viện sĩ Ngô Hà. Thanh Liên không nhiều lời, đi trước dẫn đường. Một lúc sau, mấy người bước vào một căn phòng làm việc. Văn phòng này cách biệt với giảng đường báo cáo. Hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng dường như không thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Trong văn phòng, chỉ có một ông lão đang ngồi cúi đầu làm việc. Ông cụ tóc bạch kim, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, dường như ít nhất cũng phải 70-80 tuổi, khiến cho người ta cảm thấy là một dáng vẻ cằn cỗi, trầm lắng. Nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Thanh Liên nói. Thanh Liên, có chuyện gì vậy? Thanh Liên hơi khom lưng cung kính nói. Viện sĩ Ngô, người này chính là anh Đường. Anh ấy có một số việc muốn hỏi ngài. Tuy Ngô Hà không luyện võ, nhưng đã cống hiến tâm sức cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước. Cho dù là thân phận hay ý chí này cũng đều đáng để Thanh Liên kính trọng. Anh Đường, âm thanh của Ngô Hà dừng lại một chút, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói. Chẳng lẽ là người mới từ Nhật Bản trở về, anh Đường? Thanh Liên gật đầu. Ngô Hà thấy vậy, liền đẩy ghế sang một bên, từ sau bàn làm việc vội vã đi tới, bước nhanh tới trước mặt Đường Tuấn, nắm lấy tay Đường Tuấn hưng phấn nói. Anh Đường, anh là niềm tự hào của Việt Nam chúng tôi làm việc chăm chỉ cả đời, bây giờ anh đã thực hiện được. Đường Tuấn sừng sốt lập tức hiểu ra, Ngô Hà ở tuổi này hẳn là đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh những năm tháng xưa, cho nên ông ta đối với Nhật Bản cũng không có nhiều thiện ý. Mà lần này, anh áp đảo được Nhật Bản, tương đương với việc gián tiếp thực hiện được mong muốn của ông cụ. Viện sĩ Ngô, Đường Tuấn nói, thần thoại võ thuật, mặc dù không luyện võ, nhưng tôi vẫn khát khao đạt tới cấp bậc đó. Anh Đường đứng trên đỉnh cao của võ thuật, khi tuổi còn trẻ, là hình mẫu cho vô số người trẻ Việt Nam. Ngô Hà không tiếc lời ca ngợi. Thanh Liên đứng một bên hé miệng cười khẽ. Tuy rằng Ngô Hà đã 70-80 tuổi, nhưng vẫn còn lòng nhiệt huyết như xưa. Bây giờ nhìn thấy Đường Tuấn, chỗ nào giống như là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới chứ? Giống như là một người hâm mộ nhìn thấy thần tượng thì đúng hơn. Đáng tiếc, tôi tuổi cao sức yếu, không luyện được võ đạo. Nếu không, nhất định sẽ bái anh Đường làm sư phụ. Ngô Hà lắc đầu tiếc hận nói. Ông ta cảm thấy mình sinh nhầm thời rồi. Ai nói tuổi cao sức yếu không thể tu luyện võ thuật? Đường Tuấn cười cười. Ngô Hà trợn tròn mắt thất thanh nói. Chẳng lẽ tôi còn cơ hội tu luyện võ thuật sao? Đường Tuấn gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Trong khi nói chuyện, anh đặt nhẹ lòng bàn tay lên đầu Ngô Hà. Hành động này có chút không lễ phép. Ngô Hà hơi nhíu mày. Nhưng khoảng 15 phút sau, thân thể của ông ta đột nhiên run lên. Một luồng nguyên khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay của Đường Tuấn mãnh liệt tràn vào đỉnh đầu của ông ta. Sức lực giống như con sông lớn. Thậm chí ông ta nghĩ, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu Đường Tuấn, cơ thể của ông ta đã lập tức nổ tung. Nhưng điều khiến ông ta thực sự ngạc nhiên chính là sức sống ẩn chứa trong luồng nguyên khí này. Thân thể của ông ta sớm đã kiệt sức trong những năm tháng làm công tác nghiên cứu khoa học, giống như ngọn nến trước gió. Bề ngoài tuy không nhìn thấy, nhưng nhiều cơ quan đã bị lão hóa rất nghiêm trọng rồi, không thể sống thêm bao nhiêu năm nữa. Nhưng khi luồng nguyên khí này lan tỏa trong cơ thể, các cơ quan và kinh mạch của ông ta thực sự đã được trẻ hóa, tứ chi dường như tràn đầy sức mạnh vô hạn. Mà lúc này, Thanh Liên cũng khiếp sợ không dứt. Theo luồng nguyên khí Đường Tuấn rót vào, hơi thở của Ngô Hà tăng vọt. 2 giây sau, Ngô Hà đã đạt tới đỉnh cao nội lực. 10 giây sau, ông ta vừa đột phá cảnh giới chân khí. 20 giây sau, cảnh giới chân khí đạt đến đỉnh. Chẳng lẽ có thể đột phá thần hải sao? Thanh Liên thất thanh, giống như để kiểm chứng câu nói này, chỉ nghe bốp một tiếng, gông cùm xiềng xích toàn thân Ngô Hà như bị phá vỡ, một cỗ hơi thở cường đại hơn dao động ra ngoài. Thần hài, thân thể mềm mại của Thanh Liên chấn động mãnh liệt, miệng mở lớn gần như có thể nhét một quả trứng gà. Trong vòng chưa đầy một phút, một ông cụ không tu luyện võ thuật đã thành công đột phá ba cảnh giới lớn và đạt tới thần hài. Lẽ nào anh ta còn muốn tiếp tục sao? Tạo ra một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ. Thanh Liên thấy Đường Tuấn còn chưa thu tay về, không nhịn được hoảng sợ nghĩ đến. Lúc này Đường Tuấn thở dài thu bàn tay về. Ngô Hà nhất thời nắm chặt hai mắt, đang tiêu hóa tu vi đột nhiên xuất hiện. Thanh Liên thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng. Cô ta nỗ lực tu luyện đến nay, chưa từng bước vào cảnh giới nguyên đan. Nếu như Ngô Hà dùng cách này đột phá, vậy thì đánh vào mặt cô ta cũng có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, vẫn không thể đột phá nguyên đan. Đường Tuấn thở dài. Thanh Liên cười gượng, tạo ra cảnh giới thần hải bằng một tay. Đây đã là phương pháp hơn người rồi. Cảnh giới nguyên đan cần phải hiểu được sự huyền bí của trời đất. Dù sao, Ngô viện trưởng cũng không có luyện võ. Anh Đường không làm được cũng là chuyện bình thường thôi. Ai ngờ cô ta vừa mới nói xong, Đường Tuấn lại lắc đầu. Cũng không phải là nguyên nhân này, là do kinh mạch trong cơ thể ông ấy quá yếu, không chịu nổi càng nhiều sức mạnh của tôi. Nếu không, chỉ là nguyên đan mà thôi, cũng không phải là việc gì khó. Anh vừa mới giúp Hoa Tiểu Nam tu luyện nguyên đan, cũng không có đơn giản hơn so với tạo ra một cao thủ cảnh giới nguyên đan. Nụ cười trên mặt của Thanh Liên đông cứng lại nói, như vậy, cấp bậc nguyên đan chế tạo ra như vậy cũng không cao đâu. Lúc này, Đường Tuấn cũng nghiêm túc gật đầu nói, quả thực là sẽ không cao. Thành Loan mới vừa có loại cảm giác giống như chút được gánh nặng, ai biết ngay sau đó Đường Tuấn liền nói, dù sao cũng chỉ có thể chừng 4 cấp bậc, nếu như tôi dùng toàn lực, hẳn có thể đạt được cấp 2 hoặc cấp 3, ít nhất là cấp 4, có thể tiến vào cấp 2. Vẻ mặt của Thanh Liên hoàn toàn cứng đơ, cảm thấy tất cả nhận thức của cô ta đều bị phá vỡ. Cho dù cô ta có đột phá nguyên đan cũng không biết có thể đạt được cấp 2 hay không. Và lúc này cô ta thậm chí còn muốn để cho Đường Tuấn xoa đầu của mình nữa, nhưng mà cuối cùng thì vẫn cố nén lại. Ngô Hà mở mắt ra, một hơi thở ngắn cũng có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Ông ta nhắm chặt hai bàn tay, cảm nhận sức mạnh vô tận. Mặc dù thoạt nhìn rất già nua, nhưng trạng thái cơ thể lại tốt trước nay chưa từng có. Đây là sức mạnh võ thuật sao? Ngô Hà khẽ nói, loại lực lượng này thật sự khiến cho người ta trầm mê. Sau một hồi điều chỉnh tâm trạng, Ngô Hà một lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Ngô Hà quỳ xuống, anh Đường truyền đạo cho tôi, sau này ngài chính là sư phụ của tôi. Ngô Hà trầm giọng, cho dù ông ta không tu luyện võ thuật, cũng đang nghe nói là không thể khinh thường. Đường Tuấn truyền công cho ông ta thì chính là sư phụ của ông ta. Cho dù tuổi tác của ông ta lớn hơn Đường Tuấn 4-50 tuổi, cũng không thể thay đổi sự thật này. Sư phụ thì không cần đâu. Tôi chỉ mong viện sĩ Ngô có thể đóng góp sức nhiều hơn cho nền nghiên cứu khoa học của Việt Nam thôi. Đường Tuấn nói, đối với những nhà khoa học như viện sĩ Ngô, sống lâu thêm một năm cũng là may mắn to lớn cho đất nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh truyền công cho ông ta. Về chuyện thu nhận đệ tử, tạm thời anh không có ý định này. Viện sĩ Ngô sừng sốt chợt cười khổ nói, là tôi quá xúc động, có thể trở thành đệ tử của anh Đường, ít nhất cũng phải là thiên tài kiếm thánh. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ kiên định. Mặc dù anh Đường không thu nhận, nhưng trong lòng tôi, ngài chính là sư phụ của tôi. Cả đời này đều là như vậy. Đường Tuấn gật đầu. Đúng rồi, sư phụ, người tới tìm tôi, có chuyện gì không? Ngô Hà cung kính hỏi. Đường Tuấn nói ra mục đích tới đây. Ngô Hà từ trên bàn lấy ra một đống tài liệu đưa cho Đường Tuấn. Đây là những nghiên cứu về công nghệ vũ trụ của Viện Hàn Lâm Khoa học. Đường Tuấn nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi biến đổi thấp giọng nói. Công nghệ vũ trụ đến từ nước Mỹ sao? Ngô Hà giải thích, đúng vậy, công nghệ vũ trụ của châu Âu không phải là nguyên bản mà có được từ một nhân viên nghiên cứu khoa học trốn khỏi viện nghiên cứu khoa học ở Hoa Kỳ. Vấn đề này rất cơ mật, Viện Hàn Lâm Khoa học của chúng tôi cũng hao tốn một núi tiền không nhỏ mới có thể lấy được. Được rồi, đúng rồi, đoàn đại biểu dẫn đội của châu Âu lần này là ai vậy? Đường Tuấn hỏi, chính là Adam, tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Binley. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ của châu Âu là do gia tộc Binley đầu tư. Vẻ mặt của Ngô Hà nghiêm nghị hơn rất nhiều nói. Gia tộc này vô cùng cổ xưa, nghe nói là có quan hệ gắn bó chặt chẽ với giới tu hành châu Âu. Thành Liên cũng trở nên nghiêm mặt nói, hơn một năm trở lại đây, công việc làm ăn của gia đình Billy đã mở rộng rất nhiều. Nghe nói Billy Adam này mang dòng máu thuần chủng nhất của gia tộc Billy và có tu vi rất cao. Theo thông tin tình báo chúng tôi lấy được, thì một năm qua, gia đình Billy đã liên hiệp với Tòa án thứ bảy, một tổ chức thần bí ở phương Tây, cùng nhau nắm trong tay toàn bộ giới tu hành của phương Tây. Cô ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói, thực lực như thế này mạnh hơn gấp mười mấy lần so với Nhật Bản, không thể coi thường. Đường Tuấn cười cười, cũng không để ý nhiều. Mặc dù Billy Adam lấy được cơ duyên ở vùng đất chấn ma, thực lực tiến nhanh nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh. Thành Liên còn muốn khuyên anh một chút, nhưng nghĩ tới vừa rồi, Đường Tuấn một tay tạo ra thần hải, cô ta liền chè miệng một cái, cuối cùng không nói gì. Thực lực như vậy, tuy rằng có chênh lệch với giới tu hành châu Âu, nhưng cũng không phải là không chống lại được, Thanh Liên thầm nghĩ. Cùng với Ngô Hà trò chuyện vài câu, rồi Đường Tuấn, Hoa Tiểu Nam và Thanh Liên cũng rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.